Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1783, ma tộc tới. Ma tộc đại quân gần tiến công Tây Châu vực thời khác. Thứ bảy ma tử, Tây Trinh phó thống lĩnh quỷ diện thứ nhất trở lệnh, cấp cho dám can đảm ngăn trở ma tử đại quân cổ bách đảo còn lấy nhan sắc. Vừa nghe ta có nhất kế bốn chữ này. Thần đồ băng yểm đã cảm thấy hơi nhức đầu. Mấy năm trước bẻ gãy nghênh hải chi chuyện cũ hắn còn rõ mồn một trước mắt. Quỷ diện đại nhân có cái gì kế sách? Nói ra chúng ta nghiên cứu kỹ một chút. Thần đồ băng yểm cười tủm tỉm nói đạo. Nếu là kế sách, nói ra khả năng liền mất linh. Chỉ cần đại nhân cho ta phái khiến 10 vị ma quân là được. Nhất định phải gọi cái kia cổ bách đảo trong lòng run sợ. Từ ngôn chờ lệnh thập phần thành khẩn, càng lời thề son sắt, thấy phó thống lĩnh thật tình như thế, thần đồ băng yểm cũng không tiện cự tuyệt, do dự một cái, nói, chúng ta không cần để ý tới cổ bách đảo, trực tiếp tiến công Tây Châu đại địa là được, lên bờ địa điểm dùng không đến cần phải cùng cổ bách đảo một đường thẳng. Thần đồ băng yểm đề lời, nói với người xa lạ nói là, phạm không được cùng cổ bách đảo phân cao thấp, cải biến cái phương hướng đăng nhập cũng là phải, cùng cổ bách đảo lãng phí thời gian căn bản không có tốt chỗ, cũng không có ích gì chỗ, coi như quyết chiến đã ở Tây Châu, ở trong biển tranh đấu không phải ma tộc cường hãng, yên tâm đi đại nhân, ta đầy nhất kế, nhất định có thể làm cho nhân tộc tu sĩ hoảng sợ không hiểu. Hào binh tổn tướng. Từ ngôn như cũ kiên trì cùng với chính mình chờ lệnh. Được, người muốn cẩn thận, cái kia hiên viên đảo trên, lên, tồn tại đầu tiên kiếm ý, chớ đơn giản tiếp cận. Thần đồ băng yểm không ở khuyên can, gật đầu đồng ý xuống. Đa tạ đại nhân, các ngươi đi đầu một bước, ta đi một lát sẽ trở lại. Ha ha ha, Kim Hỏa, theo ta đi, còn có ngươi, đều theo ta đi. Liên tiếp điểm 9 cái ma quân, ngoại trừ Kim Hỏa là Minh Viêm ma nhất mạch bên ngoài. Còn dư lại đều là bộ tộc khác, dù sao Minh Viêm ma nhất mạch ma quân thực sự là có hạn. Căn bản góp không đủ 10 người số, bị điểm đến ma quân không dám thờ ơ vội vàng lĩnh mệnh. Còn kém cuối cùng một cái nhân tuyển thời khác, từ ngôn nhìn về phía Thiên Lân bộ nhất mạch, điểm hướng một người, nói, Sửu Ngư đại nhân. Làm phiền, đi theo ta đi, vừa nghe từ ngôn cư nhiên điểm danh muốn chính mình, Sửu Ngư chính là sững sờ, nhìn về phía trước người Ngân Lân, hắn là Thiên Lân bộ nhất mạch đại tướng, đỉnh phong ma quân, làm sao có thể theo liền đã bị người khác điều đi. Quả nhiên Ngân Lân vừa nghe lập tức mặt cười trầm xuống, vừa định ngăn cản, từ ngôn bên kia lại nói, ta là Tây Trinh phó thống lĩnh. Làm sao điều một cái ma quân đều không được này? Đã như đây, muốn cái này thống lĩnh thân phận có ích lợi gì? Ngân Lân đại nhân, ta xem cũng là ngươi đảm đương phó thống lĩnh được rồi. Ta quỷ diện tùy ngươi điều khiển, để cho ta đi đấu nhân tộc độ kiếp ta đều không có câu oán hận. Nhân gia đều nói như vậy, Ngân Lân lời nói đã bị phá hỏng. Nàng há miệng, hầu giật giật, bất đắc dĩ nói, Sửu Ngư. Đi thôi, quỷ diện đại nhân hiệu lệnh chính là ta hiệu lệnh, không thể không có tôn. Đại nhân, hắn, Sửu Ngư vừa muốn nói cái gì đó, bị Ngân Lân chừng trở về, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đi ra đội ngũ. Điểm đủ 10 vị ma quân, từ ngôn xuất lĩnh Minh Viêm ma nhất mạch trăm vạn tộc nhân ly khai đại bộ phận. Thẳng đến cổ bách đảo đánh tới, thần đồ băng yểm cũng hạ đăng nhập Tây Châu mệnh lệnh. Vì vậy liền trời tiếp đất ma tộc đại quân hóa thành đen thùi lùi mây đen. Tránh khai cổ bách đảo phạm vi. Tràn hướng vùng đất xa xa. Tây Châu hải ngạn. Nhất chỗ tên là Nham Lĩnh địa vực. Hai bóng người chính tọa ngồi một chỗ cự nham trên. Lên. Điều tức đánh ngồi. Nham Lĩnh khoảng cách cạnh biển không xa. Cùng tầm thường sơn lĩnh bất đồng. Nơi đây trải rộng nham thạch. Là một mảnh hoàn toàn do nham thạch hình thành sơn lĩnh. Nham Lĩnh vốn là một tòa dựa vào phản kiếm minh tông môn Nham Lĩnh tông địa bàn. Tuy nói không so được nhất lưu tông môn, Nham Lĩnh Tông tuyệt đối có thể xếp hạng nhị lưu nhóm môn bên trong Nguyên Anh trưởng lão đạt hơn 5 vị. Chỉ là tông môn này thời không vắng vẻ. Chỉ có 2-3 tên phụ trách quét dọn các đệ tử người thường lui tới ở khổng lồ sơn môn sâu chỗ. Cũng không biết tin tức thật hay giả. Như ma tộc không đến. Chúng ta Nham Lĩnh Tông cái này thật tốt sơn môn. Chẳng phải là lãng phí một cách vô ích 60 năm. Cự nham trên, lên, tĩnh tọa hai người là Nham Lĩnh Tông trưởng lão. Này thì một vị Nguyên Anh sơ kỳ trưởng lão tức giận bất bình nói. Chủ tông hạ đạt mệnh lệnh. Chúng ta có thể làm sao? Mặc dù là giả cũng phải nghe. Nếu như là thật, cái kia tông môn là có thể miễn cho ma kiếp. Ma tộc đại quân cũng không thể nhất xuất hiện liền tịch quyền Tây Châu đi. Làm cho tông môn đệ tử di chuyển đến Tây Châu sâu chỗ. Xem như là tạm thích ứng. Ít nhất có thể làm cho Tây Châu tu tiên giới thực lực. Một vị khác tuổi già chút lão già có. Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Hắn nhìn một chút chân hạ hoang phế nhiều năm sơn môn. Thở dài nói. Ai bảo chúng ta là nhị lưu tông môn đây. Chỉ cần ra một vị hóa thần cường giả. Là có thể làm cho Nham Lĩnh Tông nhảy trở thành nhất lưu tông môn hàng ngũ. Môn hạ đệ tử cũng có thể được an bài ở tốt hơn linh mạch trên. Lên, tu luyện, Triệu sư huynh. Người nói lần này liên minh đại điển. Hội sẽ không thành công. Phản kiếm minh thật chẳng lẽ có thể cùng kiếm vương điện liên minh. Không để ý hiềm khích lúc trước. Ai biết được. Chúng ta phản kiếm minh cùng kiếm vương điện thế như nước lửa. Trừ phi gặp phải ngập đầu chi tai họa mới có liên minh cơ hội. Nếu không thì gặp mặt chính là cừu nhân ở đâu. Cái này 60 năm tới Tây Châu vực tu tiên giới có thể tính khôi phục vài phần nguyên khí. Năm đó kiếm vương sơn trận chiến kia. Thực sự nhường nghĩ mà sợ. Đương thời rốt cuộc là người nào khơi mào tới ác chiến. Ta đương thời chỉ có kim đan tu vi. Ở tông môn bế quan kia mà. Không có tận mắt thấy đại chiến chân tướng. Trận kia ác chiến mồi lửa đến tột cùng ở cái gì địa phương. Một cái đầu người. Họ Triệu tu sĩ hí hư nói. Gây xích mích kiếm vương sơn trận chiến mồi lửa. Chính là tiên oa oa đầu người. Nếu như không có kim ngọc phái lão tổ đầu người. Phản kiếm minh nhân cũng sẽ không như phát điên xung phong liều chết. Nếu như không có đầu người. Liền không đánh nổi rồi hả. Không có ai đầu chưa chắc không đánh nổi. Nhưng tuyệt đối không đạt được thương vong 10 vạn tu sĩ loại này kinh khủng số lượng. Cũng không biết là người nào mang về đầu người. Thực sự là bẫy người ở đâu. Gài bẫy kiếm vương điện cùng phản kiếm minh mọi người. Hai người đang bàn luận gian. Chân trời mơ hồ có tiếng sấm xuất hiện. Họ Triệu tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chân trời xuất hiện liên miên mây đen. Lại là một hồi giông tố. Tây Châu vực thực sự là thời buổi rối loạn a. Xem ra trận mưa này không nhỏ. Toàn bộ mặt biển di chuyển hiện mây đen cảnh tượng cũng ít khi thấy. Ùng ùng, tiếng sấm làm cuồng phong gào thét. Lạnh thấu xương tiếng gió thổi từ xa đến gần. Đem Nham Lĩnh ở trên cát đá gợi lên. Hai vị sư thúc, việc lớn không tốt. Giông tố đã tới phía trước. Nham Lĩnh Tông một vị kim đan tu sĩ chính đỡ kiếm quang theo gần biển xa xa mà đến. Hắn là phụ trách tra xét hải vực tu sĩ. Lại bị cái kia đám mây đen truy đuổi. Gần bị che đậy. Đều kim đan cảnh giới. Vẫn như thế mau mau táo táo. Còn thể thống gì? Họ Triệu tu sĩ hừ một tiếng cùng đồng bạn theo nham thạch trên. Lên, đứng dậy. Lúc này bỗng nhiên một đạo bóng dâm theo dưới chân nham thạch trên. Lên, xẹt qua. Vật gì vậy? Có người. Kinh hô chung không chờ tế xuất pháp bảo phòng ngự. Hai người thân thể bỗng nhiên bị hai đao cánh tay một dạng quái chảo bóp. Mà sau bị dơ lên thật cao. Không phải người, mà là ma. Hắc hắc hắc hắc. Thiên Câu nhe răng cười mang theo thị huyết ý. Quát lên, chào hỏi. Tây Châu vực nhân tộc. Cả vùng đất này từ giờ trở đi. Về chúng ta ma tộc. Ha ha ha ha. Tiếng rắc rắc chung. Hai vị Nguyên Anh cao thủ thân thủ hai phần. Xa chỗ, phụ trách báo tin Nham Lĩnh Tông kim đan tu sĩ đã bị mây đen thôn phệ. Thiên Câu giơ lên nhất đôi nhuộm đầy máu tươi câu chảo. Ngưỡng ngày bạo quát, uống, tại hắn tàn nhẫn trong tiếng hô. như sấm mây đen đã xông lên hải ngạn. Báo tin kim đan tu sĩ liền bên bờ đều không đến đã bị mây đen thôn phệ. Không nhiều lắm thì một ít trắng hếu xương cốt rơi vào bãi biển lên. Có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Cái kia căn bản cũng không phải là mây đen, mà là già thiên cái địa ma tộc. Răng rắc, thiên không truyền đến tiếng sấm. Làn da kéo dài ngàn dặm hải ngạn đều bị ma tộc bao phủ. Đếm bằng ức vạn dị tộc. Ở ngàn năm trước bị ngăn cản lâm lang đảo chi về sau. Rốt cục lần nữa bước lên nhân tộc địa giới. Ma tộc đến rồi. Họ triệu tu sĩ nửa đoạn thân thể ngay mặt hướng thiên không. Hắn tràn ngập tuyệt vọng trong con ngươi. Là đếm không hết ma tộc thân ảnh. Tựa như liên miên không nghỉ bầy chim. Chuyện này, đây chính là ma tộc. Căn bản đỡ không được a. Một vị khác nguyên anh đã ở chừng mắt con mắt. Nhìn chằm chằm thiên không. Theo sau cùng sinh cơ tiêu thất. Hai vị có thể ở tu tiên giới trở thành tuyệt đối cao thủ nguyên anh tu sĩ. Liền này táng thân ma hải. Gió nổi lên bắc thiên. Vùng đất phần cuối, từ hàng tỷ dị tộc tạo thành nước biển, xông lên lục địa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.